Bằng khẽ gật đầu. Nếu Phong trở thành Trấn Nam, dù chỉ là vẻ bề ngoài làm Bằng lầm tưởng, Bằng vẫn nhìn Phong bằng đôi mắt yêu thương thật dịu hiền. Tim Phong lại nhói lên nếu Phong trở thành Trấn Nam. Bằng ngồi trên giường, chậm rãi ăn đồ ăn nhẹ, thỉnh thoảng nhìn lên như sợ Trấn Nam sẽ đi mất. Cô lâm vào tình trạng ảo giác hoàn toàn, quên rất nhiều thứ, chỉ nhớ những điều quan trọng nhất. Phong cứ nhìn cô ăn, thấy cô thật ngoan. Cậu cứ nghĩ mãi về điều ấy. Nếu cậu là Trấn Nam, cậu sẽ có cả tình yêu của mẹ và cả người con gái ấy. Nhưng một sự thực không thể thay đổi, cậu không phải Trấn Nam. Tim cậu bỗng đau nhói lên. Em yêu Trấn Nam, cả em sao? Ngày đầu, người con gái ấy ở bên Phong trôi qua có vẻ dễ dàng, chỉ bởi trong đôi mắt cô, Phong là Trấn Nam. Mỗi lần Bằng gọi cái tên đó, cô không biết đã khiến trái tim Phong nhói lên. Nhưng Phong sẽ chịu đựng, vì như thế làm Bằng biết nghe lời hơn. Cô chịu ăn nên có vẻ khỏe lên. Nhưng Phong biết đó chỉ là tạm thời. Chờ cho Bằng ngủ say, cậu nhân lúc tới phòng thí nghiệm. Phong vẫn tiếp tục với hướng điều chế thuốc kháng bệnh Anchons Calista trong nọc rắn Rooney. Cậu thử hiểu nọc rắn Rooney độc tới mức độ nào. Ở một bán đảo xa đất liền, nơi liên bang bảo vệ rắn Rooney, thì thoảng vài nhà thám hiểm tới, phần lớn đã chết vì bị rắn cắn. Chỉ một giọt nọc độc ngấm vào máu chảy đến tim, trong vài giây người bị cắn sẽ co thắt tim và đột tử. Một giọt nọc nguyên chất sẽ để lại trong tim một lượng chất độc không nhỏ. Đủ biết nọc rắn Rooney nguy hiểm thế nào. Nhưng có một điều đặc biệt, ở những nơi có xác người bị rắn cắn phân hủy ra, cây cỏ mọc xanh tốt nhiều hơn so với những chỗ khác. Phong hiểu ý nghĩa của điều kỳ lạ này. Nọc rắn để lại trong tim lượng chất độc quá đủ để giết người, nhưng lại làm máu người trở nên vô cùng dinh dưỡng và quý hiếm. Đương nhiên, chẳng ai vì muốn máu mình thành quý hiếm mà muốn thử bị rắn Rooney cắn cả. Phong không ngồi miết trong phòng thí nghiệm vì sợ Bằng sẽ dậy mà không thấy Trấn Nam đâu. Cậu về phòng khi trời mới hửng sáng. Vào phòng, Trấn Phong lại trước cửa sổ lấy MP3. Thói quen nghe nhạc một mình thật khó bỏ. Phong chợt thấy một tờ giấy trên thành cửa sổ. Cầm lên, qua thứ ánh sáng nhạt từ laptop trên bàn, Phong đọc được vài chữ: đơn xin ly dị. Cửa phòng chợt mở, tay quản lý của cậu bước vào. Cô chủ vừa kéo vali đi rồi, giờ cậu chủ chạy theo giữ lại có khi vẫn kịp đấy. Chỉ cần ký vào đây sẽ ly dị luôn được sao? Cậu chủ thật... Hoàng Bá Nguyên biết chuyện thì ông chủ lập tức sẽ biết thôi. Cậu nên chuẩn bị tâm lý đi. Tay quản lý quay ra luôn. Hắn vẫn biết cậu chủ đã quyết định làm gì thì sẽ không thay đổi. Phòng và phòng ngủ khép cửa lại. Bằng đã dậy, cô đang đứng ở gần khoảng tường chính giữa phòng. Mắt nhìn lên trên tường, nơi treo một tấm ảnh lớn, là ảnh cưới của Phong. Trong mắt Bằng thì nó là tấm ảnh Trấn Nam chụp chung với một cô gái khác. Cô chăm chú nhìn, hơi chau mày vẻ khó chịu, nhưng chưa có cách nào để gỡ nó xuống. Nó quá lớn. Chợt, một bàn tay đưa lên, bịt lấy mắt Bằng và kéo cô áp sát vào người phía sau. Bằng không chống cự. Em không thích. Cô khẽ gật đầu. Chờ không đến một phần tư phút, bàn tay che mắt Bằng đã hạ xuống. Cô lại ngước lên nhìn, tấm ảnh lớn đã biến mất, chỉ để lại một vệt đen trên tường và ít tro bụi dưới sàn gỗ. Có gì đó giống lúc con Seki chết. Nhưng Bằng chẳng muốn nghĩ ngợi điều gì cả. Nửa đêm, dưới khung cửa sổ lớn, Phong vẫn ngồi và lướt tay trên bàn phím laptop. Công việc bảo mật an ninh đã làm cậu đủ đau đầu. Giờ chỉ nhìn vào màn hình bằng một mắt khiến Phong càng mỏi mệt. Nhưng con mắt còn lại vẫn phải cố gắng căng ra làm việc. Chốc chốc lại phải rời khỏi màn hình, nhắm nghiền lại cho đỡ mỏi. Có tiếng bước chân thật khẽ. Phong ngước lên, thấy trong bóng tối mập mờ, chiếc váy trắng đang tiến lại chậm chậm. Bà ngồi xuống bên Phong, đôi mắt cụp xuống. Cô mệt mỏi nhưng không hiểu sao bỗng sợ cảm giác một mình. Trần Nam. Phong đặt laptop sang bên, hơi quay người lại. Một bàn tay đưa lên vuốt nhẹ lọn tóc dài của Băng. Em không buồn ngủ sao? Đôi mắt hai màu ngước lên nhìn Phong với ánh mắt thật dịu dàng. Nếu ai đó phải một mình cô đơn trên thế gian thì sao? Phong không hiểu người con gái ấy nói gì. Những ngón tay cô từ từ đưa lên, rồi khẽ khẽ chạm vào mắt Phong, vuốt xuống, che cả hai con mắt lại. Nếu nhắm mắt lại và ngủ mãi mãi, mãi mãi thì sao? Bàn tay Băng lại từ từ buông xuống. Cô cúi gằm mặt, hai tay mình siết vào nhau. Nếu em phải chết thì sao? Thì sao? Tay Phong đưa lên, một ngón tay khẽ mơn trên vành môi nhợt nhạt của người con gái ấy. Cô đã cảm thấy cơ thể muốn gục xuống đến nỗi thấy cả tử thần. Bàn tay Phong lần lên, áp sát vào má Băng, rồi khẽ đẩy khuôn mặt cô ngẩng lên. Cô ngước mắt nhìn Phong. Phong thấy trong đôi mắt ấy long lanh như có nước, ánh nhìn thật buồn. Em sẽ không cô đơn, sẽ không chết. Tôi sẽ không để em chết. Không một ai có thể đưa em đi khỏi tôi, không ai cả. Nhưng em mệt, mệt lắm. Muốn gục xuống thì sao đây? Phong từ từ cúi xuống, mắt cậu vẫn nhìn xoáy vào đôi mắt hai màu. Cậu cảm nhận được người con gái ấy đang run lên vì sợ hãi. Cậu thấy cô thật yếu đuối và cần được che chở nhường nào. Thì dựa vào tôi, dù trời có sập xuống thì cứ dựa vào tôi. Hai đôi mắt vẫn nhìn nhau, khoảng cách quá gần, đủ để cảm thấy hơi thở của người kia. Đôi mắt Băng như bị khuất phục bởi ánh nhìn mãnh liệt đó. Nó từ từ nhắm lại và từ khóe mắt một giọt nước chảy ra. Môi Phong đã lập tức đặt lên làn môi mềm ấy thật nhẹ. Trong khoảnh khắc, thời gian như ngừng trôi. Bằng cảm giác như đầu óc trở nên trống rỗng, như sợ hãi vượt biến trong phút chốc. Ở gần người con trai ấy thế này cho cô thấy thật an toàn. Và Bằng nghĩ chỉ ở bên Trấn Nam mới cảm thấy dễ chịu và an toàn thế này thôi. Bằng cũng nhận ra đây là nụ hôn đầu tiên với Trấn Nam. Cảm giác thật khác. Ngón tay Phong lau nhẹ giọt nước mắt trên má Băng. Em có biết tôi yêu em nhiều thế nào không? Băng dựa vào vai người con trai ấy, dễ dàng nhắm mắt và chìm vào vô thức. Nếu thời gian cô còn được sống không nhiều, cô chẳng muốn suy tính gì thêm, chỉ muốn ở bên người con trai này thôi. 5 giờ sáng, Phong đặt Băng xuống giường, kéo chăn đắp cho cô. Tay quản lý đang bước vào. Có bưu phẩm gửi đến từ viện khoa học. Cậu chủ đang định làm gì vậy? Ta muốn cô ấy được sống, nhưng sợ mình sẽ không làm được. Em biết cậu chủ muốn cứu cô gái ấy rồi. Bằng mọi giá. Giọng Phong bỗng dần xuống. Tay quản lý chợt cảnh giác. Nhưng đừng có làm chuyện gì điên rồ. Và ít nhất đừng có làm hại bản thân mình. Còn cậu chủ muốn giúp cô ta chữa bệnh cũng được, nhưng trước hết phải bảo vệ cô ta trước ông chủ. Ông chủ sắp đáp máy bay về thành phố. Về đột ngột vậy thì rõ là ông chủ đã biết hết chuyện rồi. Phong vào phòng làm việc của Lâm Chấn Đông, mũ lưỡi chai đội sụp. Vẫn như mọi lần, Lâm Chấn Đông quay lại nhìn con trai với vẻ hết sức bình thản. Nhưng không ai biết trong lòng ông đang muốn bốc hỏa thế nào. Đương nhiên, ông cần xác nhận lại sự việc. Thế nào con trai? Đã hòa hợp được với vợ mình chưa? Phong im lặng, biết là cha đang muốn mình tự nhận tội. Một thời gian ta không có nhà, con được tự do quá nhỉ. Có thông tin đến tai ta rằng con và con dâu gặp trục trặc vì một người con gái khác. Nhưng ta thấy thật khó tin. Ta muốn nghe con trả lời. Phòng vẫn im lặng. Sự im lặng làm Lân Chấn Đông bực bội. Ông hạ giọng quyền lực. Con trai. Phòng rút từ từ trong túi một tờ giấy gấp 4. Một tên cận vệ của Lâm Chấn Đông lại nhận lấy và đưa cho ông chủ. Lâm Chấn Đông mở tờ giấy ra, sắc mặt tối sầm. Là đơn ly dị do Yến Chi viết, đã có cả chữ ký của cô và Phong. Rầm. Đến giờ thì Lâm Chấn Đông không đủ bình tĩnh để ngồi yên nữa. Ông đập mạnh vào bàn và đứng dậy. Thế này là thế nào? Ai cho con quyền quyết định? Cuộc hôn nhân này là trò chơi sao? Nói đi, lý do là gì? Con không nói được. Vì đứa con gái đó phải không? Vì đứa con gái ta mang về mà nhẽ ra việc con cần làm là phải giết nó phải không? Cha biết thì đừng hỏi nữa. Giọng Phong thản nhiên, mặt Lâm Chấn Đông tím tái, giọng ông rít lên. Con nói lại một lần ta nghe. Ý con là ta đúng. Ý con, đứa con gái ấy là lý do con làm trái ý ta. Choang. Máu trong người Lâm Chấn Đông như muốn sôi lên. Ông tiện tay vỗ được cái gạt tàn sứ dưới bàn, thẳng tay ném vào đầu Phong. Chiếc gạt tàn vỡ ra khi rơi xuống đất, để lại trên đầu Phong vết rách khá lớn. Máu lập tức túa ra, chảy xuống trán, xuống cằm, rớt tong tong xuống áo Phong. Lâm Chấn Đông đang tiến lại về phía cậu, dáng vẻ vô cùng giận dữ. Nếu con nói chỉ vì phút nông nổi nhất thời và con sẽ sửa lỗi thì ta sẽ cho qua. Con hãy đi đón vợ con về và làm hòa, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn đứa con gái đó, con hãy giết nó đi. Sau này, vị trí thừa kế sẽ thuộc về con. Tôi không thể. Con nói gì? Giọng Lâm Chấn Đông xa sầm xuống. Tôi nói tôi không thể. Con... Rốt cuộc, đứa con gái đó đã cho con ăn phải thứ gì mà đầu óc con không được tỉnh táo vậy hả? Thực sự thì Lâm Chấn Đông không tin nổi. Thằng con không cần gì, chỉ biết phục tùng mình, đi chống lại lời cha, chỉ vì một đứa con gái. Ông vẫn nghĩ chỉ là nhất thời Phong không được tỉnh táo. Nhưng dù sao thì ông vẫn không thể chấp nhận chuyện Phong dám nói không với ông. Ông quay đi. Được rồi, được rồi. Có vẻ ta đã nhầm vì nghĩ một đứa con gái sẽ không thể thay đổi được gì. Nhẽ ra ta không nên đưa con bé về đây. Hay lúc nó làm ta phải chĩa súng vào thằng con hiền lành của ta, ta đã phải cảnh giác. Được, được. Trước khi mọi chuyện quá rắc rối, ta nên chấm dứt tất cả. Lâm Chấn Đông nhìn Phong. Không thể vì một lý do nhỏ nhặt mà quan hệ của cha con ta xấu đi. Hay con thực sự có ý chống đối ta vì con bé đó phải không? Nếu vì con bé đó thì... Ông liếc mắt về phía một tên cận vệ. Đi tìm con bé và giết nó đi. Không. Tiếng nói phát ra từ họng Phong gần như là gầm lên. Tên cận vệ kia chưa quay đi thì đã bắt gặp ánh mắt giận dữ sắc như dao của Phong. Kẻ nào chạm vào cô ấy, kẻ đó sẽ bị thiêu thành tro. Từng chữ rít lên làm tên cận vệ ớn lạnh. Còn Lâm Chấn Đông hoàn toàn bất ngờ vì phản ứng của con trai. Ông chỉ nghĩ có lẽ Trấn Phong vì cảm xúc nhất thời mà hành động theo cảm tính. Đứng trước ông thì sẽ khác. Nhưng không ngờ Phong lại muốn bảo vệ đứa con gái ấy đến vậy. Ông bắt đầu thấy sự việc nghiêm trọng hơn ông nghĩ. Phong quay lại nhìn Lâm Chấn Đông, đôi mắt nhìn thẳng trừng trừng, chứ không cố tình cúi xuống che khuất bởi vành mũ lưỡi chai nữa. Lâm Chấn Đông hoàn toàn sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Phong, và hơn nữa là đôi mắt. Một bên đen đặc vô cùng phẫn nộ, một bên màu nâu đục, hoàn toàn vô hồn. Vết thương từ đầu Phong vẫn túa ra không ngừng. Nếu ta nói không thể tha thứ cho đứa con gái đó thì sao? Giọng Lâm Chấn Đông nhẹ nhàng nhưng vô cùng quyền lực. Ông đang muốn Trấn Phong nhớ ra rằng trong khu biệt thự này ông là chủ, và dù Phong là con trai ông thì với giao kèo của 10 năm trước, đối với ông, Phong vẫn là nô lệ. Con nghĩ rằng có thể chống lại ta để bảo vệ con bé? Bản thân con còn chưa bảo vệ nổi. Nếu ta muốn con chết, con còn quên một điều, tự do của con đang nằm trong tay ta. Phong vẫn biết để chống lại Lâm Chấn Đông là một việc không dễ dàng, nhưng nếu không muốn nói là ngu xuẩn, cậu hạ giọng. Làm gì tôi cũng được, chỉ cần không đụng tới người con gái đó. Chát! Một cái tát từ bàn tay thô bạo của Lâm Chấn Đông làm Phong quay phắt. Từ lúc nào con viết ra điều kiện với ta vậy? Con có biết mình đang làm điều ngu xuẩn thế nào không? Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Con trách nhiệm thế nào? Lâm Chấn Đông bỗng gắt lên. Con nghĩ mình con nói chịu trách nhiệm thì sẽ không sao sao? Cuộc hôn nhân đó có điều kiện, giờ con phá hỏng nó, con nghĩ Hoàng Bá Nguyên sẽ để yên? Không chỉ con mà ta cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Con làm vậy khác nào thay ta tuyên bố đối đầu với lão già quỷ quyệt ấy. Con đã nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng ấy chưa? Lâm Chấn Đông trở về bàn làm việc. Vẻ như lâu nay con đã được nuông chiều quá rồi. Được, nếu con muốn chịu trách nhiệm thì trước tiên chịu một trách nhiệm trước ta đi. Ông kéo ngăn bàn, lôi lên một khẩu súng ngắn. Ta nghĩ con chưa hiểu được nỗi đau thực sự là thế nào đâu. Cạch! Khẩu súng trên tay Lâm Chấn Đông đã lên đạn và họng chĩa về phía Phong. Cho con cơ hội cuối cùng, con sẽ làm hòa với vợ và tự tay giết đứa con gái ấy chứ? Không! Phong vẫn hạ một câu chắc nịch. Và bằng viên đạn bay ra, kim thẳng vào vai phải của Phong. Máu tuôn ra từ lỗ thủng áo sơ mi, nỗi đau buốt lên đến tận đỉnh đầu. Phong nghiến chặt hai hàm răng, mặc kệ cho vết rách ở đầu và vết đạn ở vai vẫn tuôn máu ra. Đó là hình phạt cho những việc làm không có suy nghĩ của con. Và đây là hình phạt đầu tiên cho sự chống đối ta của con. Là đầu tiên thôi. Lâm Chấn Đông lại giơ khẩu súng, họng súng chĩa thẳng vào vết đạn vừa ghim vào bên vai phải của Phong. Đau phải không? Thêm một lần nữa là chạm tới xương đấy. Ông chủ, xin nương tay. Quản lý của Phong đang bước vào. Là lần đầu cậu chủ phạm sai lầm, tôi hứa sẽ không để cậu chủ tái phạm lần hai. Ngươi cũng không quản lý nổi nó, ngươi định đến nhận tội cùng sao? Được, vậy để tôi chịu thay hình phạt. Ai là người gây ra, người đó phải có trách nhiệm với việc mình làm. Lâm Chấn Đông lại nhìn Phong. Sao rồi, con đã tỉnh táo lại mà đưa ra quyết định chưa? Con dám chống đối ta? Con muốn bảo vệ con bé ấy? Đương nhiên. Cậu chủ! Tay quản lý lo lắng vô cùng. Ông chủ, chỉ là cậu ấy nhất thời nông nổi, xin... Vậy ta sẽ bắt nó chịu trách nhiệm về sự nông nổi ấy. Bằng! Một viên đạn đã ghim trúng vào chỗ bắn ban nãy. Lần này đã chạm tới xương và làm Phong phải lùi lại. Vết thương lớn hơn và sâu hơn, làm máu càng tuôn ra nhiều hơn, ướt đẫm vài áo Phong. Mặt đã lấm tấm mồ hôi làm loãng máu trên mặt. Phong vẫn siết lại hai hàm răng chịu đựng. Con vẫn còn ngoan cố mà, chưa đủ đau phải không? Chỉ mới buốt đến tận xương thôi. Vậy, ta sẽ tiếp tục cho đến khi con chịu mở lời xin tha. Ngón tay Lâm Chấn Đông lại siết vào còi súng, sẽ lại thêm một phát đạn vào vết thương cũ. Trả lời lại nào, con còn muốn bảo vệ con bé đó không? Đương nhiên. Phong cố nói để giọng không run lên. Mặt cậu đã trắng bệch ra, cậu bị mất quá nhiều máu. Lâm Chấn Đông bắt đầu muốn điên lên vì thằng con nghịch tử. Ông thả nuôi một lũ không chung dòng máu nhưng trung thành, còn hơn một thằng con chống lại mình. Ông tự dặn lòng phải bình tĩnh vì Phong quá quan trọng với ông. Nhưng giờ ông không thể kìm nén thêm. Ông vứt khẩu súng ngắn lên bàn, kéo ngăn bàn lấy một khẩu súng dài hơn ánh bạc, là K-115 Khang chế tạo. Lực bắn và tốc độ đạt đến trình siêu đẳng, xuyên qua 1m3 sắt trong 1/1 tỷ giây. Mặc kệ lời cầu xin khẩn thiết của quản lý, Lâm Chấn Đông vẫn hướng họng súng về phía Phong. Ta chưa thử, nhưng nghe nói tỉa một lần sẽ làm thủng tất cả các cơ quan nội tạng và xuyên xuống đất mấy chục viên đạn đấy. Con muốn thử không? Sạch sạch. Ông vừa lên đạn. Ta hỏi lại lần nữa, con vẫn muốn bảo vệ đứa con gái ấy? Phong hít một hơi sâu, mắt nhắm lại. Phải. Tay Lâm Chấn Đông đang kéo cò. Và khoan đã cha. Phong mở mắt, hơi quay đầu về phía sau, là Yến Chi. Cha định giết anh Phong chỉ vì anh ấy không làm theo ý cha sao? Con dâu, con có biết nó đã làm điều có lỗi với con không? Con biết điều anh ấy làm đã tổn thương con rất nhiều, nhưng con đâu thể ép anh ấy phải yêu mình được. Lâm Chấn Đông đã hạ súng xuống. Chấn Phong, con xem con đã làm những gì với vợ mình mà giờ nó vẫn bảo vệ con này. Sao có thể vì một đứa con gái mà đánh mất lý trí như vậy hả? Con hãy xin lỗi vợ và... Không thưa cha. Chi giật giọng. Con đã quyết định rời xa anh ấy rồi. Đơn ly dị là do con viết. Con sẽ không thay đổi quyết định đâu. Yến Chi, sao con... Chỉ có cha muốn cuộc hôn nhân này tồn tại. À, cả cha con nữa. Nhưng nó đều làm con và anh Phong bị tổn thương. Con không muốn trở thành người ràng buộc anh Phong. Như vậy chỉ làm anh ấy ghét con hơn. Chi nhìn sang Phong, thấy máu đầm đìa trên mặt và ướt đẫm áo sơ mi trắng của cậu. Vậy nên xin cha thôi đi, để anh ấy yên. Dù con nghĩ vậy thì Hoàng Bá Nguyên cũng có để yên không? Con sẽ không để cha con làm gì anh ấy. Con đã nói là do lỗi của con là người muốn kết thúc trước. Sao con phải làm thế vì nó? Nó có là thằng ra gì đâu. Không, vì con không xứng, chẳng có gì xứng với anh ấy cả. Và con nghĩ với cha, anh ấy cũng quan trọng rất nhiều. Mất anh ấy, cha có thể mất tất cả đấy. Câu cuối cùng của Chi nói ra như một lời đe dọa. Lâm Chấn Đông đủ khôn ngoan để hiểu điều đó là đúng. Nhưng làm sao ông chấp nhận được chuyện Trấn Phong không còn phục tùng ông vô điều kiện nữa? Ông sẽ không để điều đó tiếp tục, không bao giờ. Yến Chi tiến lại gần Phong, siết lấy bàn tay cậu kéo đi. Anh đừng nói gì cả. Lúc này, chỉ lúc này thôi cũng được. Xin anh đừng gạt tay em ra. Lâm Chấn Đông không nói gì thêm, nhìn thằng nghịch tử ra khỏi phòng mình. Dĩ nhiên, trong đầu ông đã có những dự định tiếp theo. Tay quản lý bước lại trước bàn làm việc của ông chủ. Ông chủ sẽ tha cho cậu hai chứ? Nó thay đổi quá nhiều, là thay đổi đột ngột không ai hay. Hay là ngươi đã không báo hết tình hình cho ta? Tôi xin lỗi. Khá khen cho sự trung thành của ngươi. Lâm Chấn Đông chợt cười. Nhưng ngươi nên nhớ, ông chủ thực sự của ngươi là ai? Cậu hai không hề có ý định chống đối ông. Cậu hai vẫn sẽ làm việc cho ông vô điều kiện, chỉ cần ông chủ đừng quá áp đặt và khắt khe. Một cuộc hôn nhân sắp đặt vì lợi ích của cha mẹ thường chỉ làm khổ con cái thôi. Sẽ chẳng vấn đề gì nếu nó vẫn là thằng không cần gì và chỉ biết nghe mệnh lệnh. Ông chủ đừng coi cậu hai như một cái máy. Dù sao, cậu hai cũng là một con người có trái tim, và trái tim người thì không thể là sắt đá. Ý ngươi, nó đã thay đổi vì con bé ấy. Nó đã thật sự yêu con bé ấy rồi. tay quản lý không biết trả lời như thế nào, nên không biết được trong ẩn ý trong câu hỏi của Lâm Trấn Đông. Điều này thì chỉ cậu hai mới rõ thôi. Người lui đi. Vâng. Quá đủ lý do để cho đứa con gái đó không được tồn tại tiếp. Lâm Trấn Đông nhìn sang mấy tên cận vệ. Các người biết phải làm gì rồi đấy. Nhưng sẽ không dễ dàng như mọi lần đâu, vì mục tiêu là một thiên thần. Sẽ khó ra tay ngay, nên ta cho phép được xử trước. Nhưng phải chắc chắn, sau đó con bé sẽ gặp tử thần. Và nhớ đừng tranh giành nhau. Hay lắm, lâu rồi tao chưa biết mùi của đàn bà. Là người tình của cậu chủ thì không tệ đâu. Yến Chi vẫn túm tay Phong kéo đi trên hành lang. Bỗng Phong dừng lại và giằng tay mình ra. Đủ rồi. Chi quay lại. Anh cần về phòng, bác sĩ sẽ đến nhanh thôi. Anh đừng nói thêm gì cả, mất quá nhiều máu rồi. Phong quay mặt đi, mặt cậu đã nhợt nhạt, môi trắng bệch ra và khô lại. Quả thật, Phong thấy kiệt sức và muốn ngã quỵ xuống. Vết thương của cậu vẫn hở miệng, chưa thể cầm máu. Không cần cô lo. Anh đừng ngoan cố nữa, anh cứ thế này, em chỉ buồn hơn thôi. Em đã muốn hận anh, muốn anh phải chịu trừng phạt vì đã đối xử tệ với em, nhưng em lại không thể. Chi đưa tay lên, khẽ lau vết máu trên mặt Phong. Anh đau, em cũng đau lắm anh biết không? Phật. Tay Chi bị Phong hất ra một cách thô bạo. Cậu nói bằng cổ họng khô khốc và chẳng còn sức lực. Biến đi, tôi không muốn thấy cô nữa. Anh Phong. Mặt Chi đẫm nước. Biến đi. Phong rít lên. Chi không thể nói gì hơn, cô ôm mặt chạy đi. Cô biết nếu không chịu rời xa Phong thì sẽ có ngày bị giường rẫy thế này. Phong lảo đảo rồi dựa phịch vào tường. Vết thương làm mọi cử động của cậu đều đau đớn. Cậu bám lấy tường, cố lê chân bước. Sự thực thì Phong không ghét Yến Chi đến thế, nhưng cậu không muốn có người vì cậu mà đau khổ. Phong hiểu cảm giác rất yêu một người mà không được người đó đáp lại sẽ thế nào. Tay quản lý đã kịp chạy đến đỡ Phong. Em sẽ đưa cậu chủ đến phòng bệnh. Bỏ ra. Bằng cố gắng tay mình ra khỏi tay Yến Chi. Cô không hiểu vì sao mình đang ngủ mà Chi từ đâu xuất hiện lôi cô dậy rồi kéo đi giành sạch. Chi đã dừng lại, quay phát nhìn Băng. Kỳ thực, Chi chẳng ưa gì khuôn mặt Băng cả. Băng suýt không đứng vững, đầu choáng váng và mắt hoa lên. Sao chứ? Giọng cô cao vút và có phần khó chịu. Không phải lúc giải thích, anh Phong cần cô lúc này. Và Băng chưa kịp hiểu Chi nói gì. Cái anh Phong đó là ai thì đã bị lôi đi sành sạch. Phòng chữa bệnh của Trấn Nam. Vết thương này không lớn lắm, nhưng hai phát đạn thì sâu đấy. Tay quản lý cắt chỉ, bỏ kim khâu lên khay đựng trên giường. Hắn vừa khâu vết thương trên đầu Phong lại, giờ đến vết thương ở vai, nó vẫn chưa chịu ngậm miệng. Phong ngồi dưới đất, dựa vào thành giường bệnh, cơ thể rã rời và vai phải đau đến buốt vào tim gan. Tay quản lý dùng kéo cắt toạc áo sơ mi của Phong ra, để lộ bộ ngực vạm vỡ với những vết máu bê bết và một vết đạn sâu hắm ở trên vai. Cậu chủ mất nhiều máu quá, em sợ lấy viên đạn ra sẽ không chịu được. Phong dựa đầu vào thành giường, mắt nhắm nghiền, mồ hôi túa ra ướt sượt trên khuôn mặt vừa được lau máu. Không sao, lấy đi. Đợi thuốc giảm đau ngấm đã. Chết tiệt. Phong mở mắt, với người lấy lọ cồn đã mở nắp. Mỗi lần cử động, vết thương lại nhói lên. Một viên đạn đã chạm tới xương vai. Phong nghiến chặt răng, rồi dốc lọ cồn đổ vào vai phải. Cồn rửa chỗ vết thương máu đã thâm lại. Phong vẫn cố nghiến chặt răng để không một tiếng kêu nào phát ra. Cậu vứt lọ cồn xuống đất, mặt cúi gằm, thở hổn hển. Làm đi. Một mệnh lệnh đầy quyền lực. Tay quản lý buộc phải cầm con dao trong khay ngập cồn sát trùng và một chiếc banh lên. Mũi dao chạm vào vết thương, vòng quay đi, nhắm nghiền mắt. Tay quản lý cố giữ bình tĩnh, bắt đầu nhấn mũi dao xuống và rạch một đường. Máu lại túa ra. Hắn dùng banh chọc vào vết thương tìm viên đạn. Hắn vẫn cố gắng để tay không run lên. Keng! Cuối cùng thì viên đạn thứ nhất cũng được lôi ra và thả vào khay trống. Tay quản lý toát hết mồ hôi. Hắn nhìn cậu chủ, mặt phong càng trắng bệch ra và đầy mồ hôi. Hắn phải tiếp tục vì còn một viên đạn. Viên đạn này rất sâu, đã chạm tới xương vai. Cậu chủ chịu nổi không? Tiếp đi. Giọng phong đã nhỏ lại vì kiệt sức. Bỗng, cánh cửa chính bị đẩy nhẹ. Một đôi chân đang tiến vào. Tay quản lý quay phắt lại nhìn, tay chạm vào súng trong áo để cảnh giác. Nhưng hắn lập tức bình tĩnh lại vì người bước vào là Băng. Cô chậm rãi bước tới, môi đang mấp máy. Anh Phong! Anh Phong! Phong cố ngẩng đầu lên, đôi mắt từ từ mở ra. Dẫu chỉ nhìn được một bên, Phong vẫn nhanh chóng nhận ra ai đang bước tới. Sao mày dám? Ánh mắt sắc ngọt nhìn về phía tay quản lý. Cậu chủ, không phải em. Từ cho ông chủ, em không về phòng cậu. Phong thở hắt ra, quay lại nhìn Băng. Cậu cố nói bằng giọng yếu ớt và khô khốc. Đừng, em đừng tới đây. Nhưng Băng đã ngồi xuống ngay cạnh Phong. Cô không bao giờ thích nghe lời người khác. Phong quay mặt đi. Đừng, tránh xa tôi ra. Đừng chạm vào tôi, xin em. Nhưng tay Băng vẫn đưa lên, cô định chạm vào Phong. Bỗng, tay cô bị gạt phát ra bởi tay người quản lý. Cô tránh ra, cậu chủ đã nói đừng có chạm vào. Cô làm cậu chủ đủ khổ rồi, cô có biết vì cô... Cầm miệng! Phong rít lên trong cổ họng, như toàn bộ sức lực cậu đã trút hết vào đó. Tay quản lý khó chịu nhưng cũng phải im bặt. Em có thể ra ngoài không? Đừng nhìn tôi lúc này. Tốt nhất cô nên ra ngoài. Tôi còn phải giúp cậu chủ. Giọng tay quản lý đã nhẹ nhàng hơn. Không biết sao, Băng bỗng thấy mình nên tránh ra vì chẳng giúp được gì. Nhưng cô chỉ xê ra một chút. Vết thương vẫn rỉ máu. Tay quản lý lại cầm banh và dao lên. Hắn hít một hơi sâu, lấy bình tĩnh, rồi lại nhấn mũi dao xuống. Mũi banh theo mũi dao tìm viên đạn. Phong vẫn cắn chặt hai hàm răng. Không được. Tay quản lý giật giọng. Hắn đã nâng dao và banh lên, trông vẻ mặt khá căng thẳng. Viên đạn sâu quá, em không tìm được. Không được, cậu chủ sẽ không chịu nổi đâu. Hắn quay ra lục hộp thuốc một cách vội vã. Điên mất, hết thuốc giảm đau rồi. Cậu chủ, không lấy ra được đâu. Cậu cần đến bệnh viện. Phong cố sức lắc đầu nhẹ nhẹ. Làm tiếp đi. Không được đâu. Ở đây vừa hết máu dự trữ, vừa hết thuốc giảm đau. Tiếp tục tìm viên đạn thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Làm đi. Lần này không phải Phong ra lệnh mà là giọng Băng vang lên. Di chuyển chỉ mất máu nhiều hơn thôi. Cô điên sao? Hết giảm đau rồi, làm sao cậu chủ chịu được? Chần chừ càng nguy hiểm. Chịu được. Phong lại cố nói. Làm đi. Cậu không đủ sức dằn giọng để ra lệnh nữa. Cậu muốn ngất vì kiệt sức. Tay quản lý không còn cách nào khác, đành cầm lại con dao. Hắn nuốt khan, phải rạch sâu nữa mới có cơ may tìm thấy viên đạn. Có khi phải chạm tới xương. Tay hắn run lên, mũi dao tiếp tục nhấn xuống. Mặt hắn căng thẳng vô cùng. Sắp chạm tới xương rồi mà đầu banh vẫn chưa tìm thấy dấu tích viên đạn. Người Phong run lên bần bật, đã cố nghiến chặt răng, nhưng vài tiếng rên trong cổ họng vẫn thỉnh thoảng phát ra. Không được, Không tìm thấy, không chịu nổi đâu. Đầu Panh vẫn ngập trong mảng thịt đầy máu, cơ thể phong căng lên, sắp chạm tới giới hạn của sức chịu đựng. Mặt cậu đã lộ rõ vẻ đau đớn không kiềm chế nổi. Và bỗng, một bàn tay dịu dàng, nhẹ nhàng siết lấy một bàn tay Phong. Như có một luồng điện nhẹ chạy dọc lên, đến đâu nó làm cơn đau vơi đi đến đấy. Rồi một giọng nói trong trẻo vang bên tai Phong, cùng mùi hương dịu dịu bay qua cánh mũi. Chút nữa thôi, không sao đâu. Tay quản lý nâng chiếc Panh lên. Thấy rồi. Vết thương được băng lại cẩn thận. Lúc này quản lý mới có thể thở phào. Cậu chủ nên nghỉ ngơi, em sẽ đi lấy máu và thuốc giảm đau. Hắn đứng dậy, nhưng trước khi ra khỏi phòng thì nghe một giọng gọi hắn phải nhíu mày. Trấn Nam. Phong từ từ ngẩng đầu dậy, quay ra nhìn Băng. Cậu vừa trải qua một điều khủng khiếp. Ổn rồi, tôi không sao. Phong lại từ từ nhìn xuống tay mình. Nhưng em cứ để thế này được không? Tay Phong vẫn siết chặt tay người con gái ấy. Cậu chủ nên nằm xuống nghỉ đi. Không sao. Tay quản lý chọc mũi kim truyền vào tay Phong, dán băng dính cố định lại, rồi hắn chỉnh lại tốc độ của dịch truyền. May mà vẫn còn túi máu nhóm AB, cậu chủ nên ăn nhiều để sớm hồi phục. Nếu không, em sẽ chuyển nước dinh dưỡng. Tay quản lý bước tới bàn kính và trở lại giường Phong với khay đồ ăn nhẹ, nơi Phong đang ngồi dựa vào thành đầu giường. Ông chủ sẽ không để chuyện này qua dễ dàng đâu. Nếu cậu và ông chủ tiếp tục xung đột thì sẽ không biết xảy ra những chuyện gì. Nhưng hai tháng cuối năm này, có lẽ ông chủ rất bận. Lô phản ứng hạt nhân sẽ xuất xưởng vào giữa tháng 12. Mà em nghe nói, CIA đã đánh hơi thấy gì đó nên hoạt động đang tăng tốc. Tay quản lý ngừng lại khi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm sáng đèn. Nói cô ta đưa áo cho cậu chủ, mà cô ta lại mang vào phòng tắm là gì không biết. Thế này dễ chịu hơn. Phong sờ nhẹ lên vết băng ở vai. Quả thực, em không ưa nổi cô ta. Dù đẹp thế nào thì với kiểu không coi lời người khác ra gì và không khi nào biết cảm ơn người giúp mình thì em vẫn vô cùng khó chịu. Còn nữa, cô ta còn không xác định được người đã chết với còn sống hay sao? Tim Phong hơi sững lại khi nghe quản lý nói vậy. Cậu ngả đầu vào thành giường. Bị ảo giác. Thật điên rồ, cô ta nghĩ cậu là cậu Trấn Nam. Sao cậu chủ chịu được điều đó? Hy sinh bản thân để bảo vệ cô ta. Rốt cuộc, cô ta gọi tên cậu bằng tên kẻ khác. Thôi đi, ta không muốn nói gì thêm lúc này. Cậu chủ. Cạch. Tay quản lý quay lại nhìn, Băng đang mở cửa phòng tắm bước ra. Cô đi hơi lảo đảo. Cô mặc mỗi chiếc sơ mi của Phong vì váy đã dính máu, mà chiếc sơ mi cũng không khác gì chiếc váy ngắn cả. Người mang đồ của cô ấy về đây. Nhưng... Vâng. Tay quản lý liếc Băng một cái không mấy thiện ý, rồi cũng bước khỏi phòng. Băng đang tiến lại phía Phong, trông mặt ỉu xìu. Cô đứng sát mép giường, đưa tay sờ lên bên vai bị thương của Phong. Đau lắm phải không? Một tay Phong đưa lên, nắm lấy tay Băng kéo xuống. Em có mệt không? Chẳng ăn nhập gì với câu của Băng cả. Băng khẽ gật đầu, Phong kéo cô lên giường, đẩy khay đồ ăn lại trước mặt cô. Băng đưa tay lơ đễnh, lấy một miếng sandwich phết kem lên, cắn một miếng nhai chậm rãi. Bất giác, cô nhìn lên Phong. Cậu đang nhìn cô không chớp mắt. Cô nâng miếng bánh lên trước Phong, ra điều muốn Phong ăn cùng. Tôi không đói. Nhưng Băng vẫn dí miếng bánh sát miệng Phong, lắc đầu nhẹ như phản đối. Trên miệng Phong, lần đầu tiên là lần đầu tiên thấy một nụ cười rất nhẹ. Cậu hơi cúi xuống cắn một miếng.